Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Vân Lai Khách Sạn. Thật xin lỗi, ta lúc ấy cũng không biết ngươi cùng Doãn Sư Muội là đồng hương. Ta cho là ngươi là lường gạt, cho nên ta khống chế không nổi chính mình. Cổ Mộc suy nghĩ trong lòng, Liễu Thanh Oanh nghe nhất thanh nhị sở. Thế là, có chút yêu sở giải thích nói, đại ca ca, ngươi nhìn, ngươi đem Liễu sư tỷ đều nhanh làm khóc, còn không nhanh mua cho nàng một chuỗi băng đường hồ lô. Doãn Tô Khô lộ ra răng nanh nhỏ, một bộ rất không cao hứng dáng vẻ. Cổ Mộc thấy thế, càng là có chút sụp đổ. Nữ nhân này hôm nay là hát cái kia ra à? Vài ngày trước còn đối với mình một mặt sát ý, thế nào bây giờ lại biến thành một cái nhỏ oán phụ, làm cho chính mình tựa như là đem nàng vứt bỏ như vậy ủy khuất. Cổ Mộc bên này nghi hoặc không hiểu, mà tay chân lại không nhàn rỗi. Hắn cũng không dám phản kháng Doãn Tô Khô, vội vàng lại mua một chuỗi băng đường hồ lô ném cho Liễu Thanh Oanh. Bất quá lại lạnh lùng nói, ta người này tâm địa mềm, mà lại ngươi lại đã cứu ta một lần. Hôm nay mua cho ngươi cái băng đường hồ lô cũng coi như trả nhân tình. Cận qua theo ở phía sau, thấy Cổ Mộc nói như thế, lập tức quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Ân cứu mạng, vậy mà dùng băng đường hồ lô đến triệt tiêu. Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Kỳ thật Cổ Mộc đối Liễu Thanh Oanh cũng không ghét, thậm chí còn một mực coi là trong lòng nữ thần. Nhưng từ khi tại Tĩnh Tâm Trì cùng nàng gặp nhau, hắn liền cảm giác nữ nhân này giống như biến, không có thuần khiết vô hạn tính cách, cho người ta một loại cảm giác là lá. Tiểu tử, lão thân cảnh cáo ngươi, ta đồ đệ kia ngươi tốt nhất đừng cùng nàng tiếp xúc. Nếu không cho dù ngươi là thiên tài, lão thân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo nhiên tại Doãn Gia Thôn nói tới lời nói, hắn không có quên, đồng thời hắn có thể cảm giác được đạo nhiên đang nói câu nói này thời điểm là chân chính lên sát. Cơ, Cổ Mộc rất vô sỉ, lại có tôn nghiêm của mình, nhân gia sư phụ đã như vậy uy hiếp đã cảnh cáo chính mình. Vậy liền dứt khoát như nàng mong muốn, có thể nói, Cổ Mộc đối Liễu Thanh Oanh không lạnh không nhạt là đang giận. Tiểu hài tử hờn dỗi, đây bất quá là một khúc nhạc đệm, mà tại đạo nhiên cầm lụa mỏng duy mũ lần nữa trở về. Đại gia nhao nhao tự giác ngậm miệng lại không nói chuyện. Thanh Oanh, Tô Khô, các người ăn chính là cái gì? Nhanh ném, đạo nhiên mới vừa tới đến, thấy trong tay hai người cầm băng đường hồ lô, lập tức trầm giọng quát. Doãn Tô Khô cùng Liễu Thanh Oanh nghe vậy, không thôi đem băng đường hồ lô vứt trên mặt đất, còn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn sang, hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Loại vật này các ngươi sao có thể ăn đâu? Đạo nhiên rất tức giận, lúc này mới chỉ chớp mắt, đồ đệ của mình liền ăn không sạch sẽ đồ vật, bây giờ bất thành thể thống. Cổ Mộc thấy thế liền giận, nha, nhân gia ăn băng đường hồ lô, ngươi cái này làm sư phụ còn ngăn đón không nhường, có dạng này sao? Bất quá hắn chỉ có thể âm thầm nổi giận, cũng không dám nói ra, dù sao chính đạo nhiên không thể trêu vào. Thế là đành phải mua một chuỗi băng đường hồ lô ngay trước mặt đạo nhiên bắt đầu ăn. Ai nói không thể ăn, ta không ăn rất thoải mái, thật vui vẻ a. Đạo nhiên thấy thế, nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói, tiểu tử, đồ đệ của ta ăn đồ vật là ngươi mua. Đúng vậy a, làm sao rồi? Cổ Mộc hướng về Tư Mã Diệu nhích lại gần, liền có mấy phần lực lượng. Rất tốt, ngươi rất tốt, lão thân ghi nhớ. Đạo nhiên hai tay run rẩy, sau đó liền không lên tiếng. Bất quá trên thân lăng lệ khi thế lại hữu ý vô ý hướng về Cổ Mộc lướt tới. Cổ Mộc cảm giác được kia cỗ cường đại khí thế, lập tức liền chột ra. Hắn không sợ lão thái bà này ở trước mặt hung, liền sợ nàng đến âm. đến thời điểm liền không dễ chơi. Đứng ở một bên Tư Mã Diệu đứng ra, sau đó vung tay áo, sắp tán phát ra khí thế tiêu trừ. Âm thanh lạnh lùng nói, đạo nhiên, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm cái gì? Đạo nhiên cười lạnh một tiếng, chợt liền xoay người, đem duy mũ giao cho Liễu Thanh Oanh, phân phó nàng mang lên, sau đó liền dẫn ba cái bảo bối đồ đệ trước một bước tiến lên. Bất giác, đừng sợ, có sư tôn tại, lão bà tử này không gây được sóng gió. Tư Mã Diệu phiết đạo nhiên liếc mắt, tiếp theo quay người trấn an nói, Cổ Mộc trùng điệp gật gật đầu, bất quá trong lòng lại có chút lo lắng hãi hùng. Dù sao sư tôn không thể 24 giờ thiếp thân tùy tùng chính mình a. Nếu như nhà xí thời điểm, đạo nhiên đột nhiên xuất hiện đem chính mình đánh một trận, vậy liền không may. Mấy người một nhóm, Thuận Thanh Dương trấn chủ đạo dừng ở một cái khách sạn trước. Sư phụ, ta nhìn nơi này hẳn là Thanh Dương trấn khách sạn lớn nhất đi. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn trên khách sạn chỗ treo Vân Lai khách sạn bảng hiệu, nói, liền nơi này. Tư Mã Diệu có chút hài lòng gật đầu, bất quá hắn còn không có nhấc chân, đạo nhiên liền mang theo ba cái đồ đệ trước một bước đi vào. Tư Mã Diệu rất không vui, mà Cổ Mộc thấy thế vội vàng an ủi, sư phụ đừng tìm nữ nhân chấp nhặt, đồ nhi nói rất đúng. Tư Mã Diệu nghe vậy cảm thấy có lý, thế là cũng liền triển khai lông mi đi vào. Làm hai người vừa mới đi vào khách sạn, liền thấy chung quanh khách trên bàn ngồi một đám hình thái khác nhau khách nhân. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt chuyển qua Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu trên người. Cổ Mộc khi tiến vào khách sạn một nháy mắt, liền cảm giác được chính mình vô số ý niệm khóa chặt. Lập tức bất động thần sắc thầm nghĩ, có gì đó quái lạ. Dứt lời, hữu ý vô ý nhìn một chút sư tôn. Chỉ nhìn thần sắc hắn thản nhiên, phảng phất cũng không có phát hiện mảy may dị thường. Sư tôn chỉ sợ cũng cảm thấy, thấy Tư Mã Diệu biểu hiện rất bình thường, lại làm cho Cổ Mộc nhận định, hắn tất nhiên cũng phát hiện không đúng. Đồ nhi, hai người chúng ta hành tẩu nhiều ngày, bây giờ rốt cục có thể dùng hào hào nghỉ chân một chút. Tư Mã Diệu vỗ vỗ đạo bào bụi đất, một bộ đi đường mệt mỏi bộ dáng. Cổ Mộc đem hành lý từ trên vai buông ra, dùng ống tay áo lau lau cái trán, thở dốc một hơi nói, sư phụ, chúng ta làm sao nhất định phải tới này Thâm Sơn cùng Cốc tiểu trấn làm gì? Những cái kia bên trong tòa thành lớn phú hào tài chủ đều chờ lấy ngươi vì bọn họ bói toán đâu. Đồ nhi, ngươi cái này không hiểu. Chúng ta nghiên cứu tướng mệnh hạng người, vân du tứ hải, giảng cứu gặp thành liền nhập, gặp sao yên vậy, há lại sẽ vì tiền tài trạch lộ mà đi đâu. Tư Mã Diệu thần sắc chính nhưng, tựa như đạo hạnh cao thâm đại tiên, sư phụ quả nhiên đạo pháp thâm hậu, đồ nhi vẫn là quá nông cạn. Cổ Mộc nghe ngóng, có chút xấu hổ nói, hai người như thế kẻ sướng người họa. Nghiễm nhiên thật tựa như vậy được đi giang hồ làm người coi bói sư đồ cộng tác, mà một mực lưu ý ý niệm của bọn hắn, đang nghe được hai người lời nói, liền thu về, những khách nhân kia ánh mắt cũng lặng yên rời. Lập tức, trong khách sạn lại khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu ánh mắt chạm đến, rất nhanh rời. Sau đó hai người một trước một sau liền đi hướng khách sạn quầy hàng. Sư phụ coi chừng, khách sạn sàn nhà có chút trượt. Đi ở phía sau Cổ Mộc không quên nhắc nhở. Quả thực tựa như là chuyên nghiệp kiêm chức thư đồng tiểu tùy tùng. Tư Mã Diệu thầm khen không thôi. Nghĩ thầm, đồ nhi này của ta rất cơ linh. Không uổng công ta một phen dạy bảo a. Hai người mới vừa tiến vào khách sạn liền bị người tiếp cận. Cái này khiến sau khi xuống núi nhất quán chủ trương điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, điệu thấp hãm hại lừa gạt Tư Mã Diệu sinh lòng cẩn thận.